Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, Cửu Thiên Chi Thượng Vấn Tiên Ma. Bà Sa Chi Thế Tường Vân tụ rít gào, phải xem Linh Sơn xa xa, Bồ Đề Tịnh Thổ Quang Hoa Đạo Đạo, là gặp Thánh Đường Vạn Dặm, Tây Thiên phía trên ánh nắng chiều đỏ mênh mông. Có thể dòm chân pháp dậy sóng, kim cương lưu ly nhân tâm sáng tỏ, cuối cùng biết rõ đường mịt mờ. Chín tầng Linh Sơn, Tây Thiên Tịnh Thổ, Thích Đề Hoàn lên núi mà đi, sau lưng thiên chúng đi theo. Cửu Trọng Sơn, cũng không biết cao bao nhiêu, Thích Đề Hoàn tại nơi này giới bên trong, một bước kia một bước đi tới. Tại cái này Linh Sơn bên trong cũng không có cách nào phân biệt ngày đêm. Thế là đi rất lâu, rất lâu, chín tầng Linh Sơn chỗ. Một chỗ tất cả gọi một chỗ thiên, một chỗ lại có một chỗ cảnh. Khắp nơi khác biệt, coi là thật để cho hắn mở rộng tầm mắt. Cái kia đệ nhất thiên thượng là Hồng Hoa Tử Mẫu, Kim Phong Vũ Lộ. Cái kia thứ hai thiên thượng là Nê Hóa Lưu Ly, Thổ Như Kim Cương. Cái kia thứ ba thiên thượng là Thanh Lôi Cuồn Cuộn, Lan Can Ngọc Đường. Cái kia đệ tứ thiên thượng là Thiên Mộc Lưu Kim, Mây Trắng Nhiễu Tường. Cái kia thứ năm thiên thượng là Càn Khôn Điên Đảo, Đại Giai Trăm Trượng. Cái kia thứ sáu thiên thượng là Kim Vân Minh Hà, Chân Quang Hạo Đãng. Cái kia thứ bảy thiên thượng là Thương Tùng Cổ Bách, Câu Hóa Liên Cương. Cái kia thứ tám thiên thượng là Kim Đỉnh Tịnh Thổ, Ma Kha Vô Lượng. Cái kia thứ chín thiên thượng là Bồ Đề Bích Diệp, Đại Nhật Vô Cương. Thiện gặp thiên chúng đi theo, đồng thời leo lên Linh Sơn đỉnh. Đột nhiên, trước mắt quang hoa quanh quẩn, vô số bà sa tịnh thổ nháy mắt thu nhỏ. Chỉ nhìn Thích Đề Hoàn thân thể bên trên dựng lên thần quang. Cái kia từ nơi sâu xa, tựa hồ có người đang kêu gọi hắn, mệnh hắn quy vị. Ánh mắt của hắn bỏ ra, lại thanh tỉnh lúc, ngay tại Bồ Đề Thụ phía trước nhìn trước đó phương không xa, có một tôn người thiếu niên ngồi xếp bằng. Vẻn vẹn một ánh mắt mà thôi, chỉ một cái liếc mắt, thiếu niên kia đạo nhân trên thân tản mát ra ý cảnh, cơ hồ liền muốn để cho hắn bái lại xuống. Tựa như là ở trong nội tâm thứ gì bị tỉnh lại. Tự nhiên mà vậy, chỉ là trông thấy tôn này người thiếu niên, đã cảm thấy hắn tựa hồ chính là Linh Sơn bản thân. Đây chính là thiên địa tán thành lực lượng sao? Thích Đề Hoàn lúc này cơ hồ phải bái lại xuống. Mà cái kia sau lưng, rất nhiều Câu Lô Chi Tử, Thiện Kiến Bộ ngàn người cơ hồ đều đã cong xuống thân thể. Hắn được Linh Sơn chi khí, tự nhiên hiểu rõ, cái này Tây Thiên Linh Sơn từ bà sa bên trong vùng tịnh thổ xuất ra. Từ Đông Thiên Âm Sơn mà hóa, lại thêm Vân Nguyên Thập Vạn Đại Sơn chi khí, được Câu Lô Thiên Địa thừa nhận. Vì thế thế khai thiên tích địa đến nay, chỗ thứ nhất Tam Thanh tu luyện chi tiên sơn, 6.000 năm tuế nguyệt, Câu Lô Thiên Biến, Tam Trọc phải rơi. Tam Thanh sắp nổi, thiên đạo cũng đem từ hỗn độn ngủ say bên trong dần dần tỉnh lại. Trưởng thành, mà Linh Sơn, chính là đại hành thiên ý chỗ. Thích Đề Hoàn trông thấy, người thiếu niên bên người, ngồi cái sách liên đăng nữ tử. Cái kia lại một bên, có một tôn vô diện cũng không phát cổ quái người ngồi. Thế Tôn, Thích Đề Hoàn minh bạch người thiếu niên này là ai? Hắn đi qua, lúc này lại nhìn cái kia vô diện nhân xoay người lại. Chỉ có há miệng trên mặt, đối với mình tiếu, tu Bồ Đề, gặp qua tôn thần, tu Bồ Đề. Người này nhìn qua đáng sợ, như là tại tầm thường chi địa nhìn thấy. Thích Đề Hoàn đã sớm nhất xử đánh tới, triệu xuống thiên lôi đem hắn đánh chết. Nhưng bây giờ chỗ vu bà sa bên trong, Linh Sơn tịnh thổ bên trong, trong nội tâm trước nay chưa từng có yên tĩnh, thế mà cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trong nội tâm nhận ra người này cổ quái, nhưng không có muốn giết hắn suy nghĩ. Thích Đề Hoàn đối với hắn dựng thẳng lên một tay nắm, đứng quay lưng về phía hắn, nhẹ nhàng nửa khom người xuống. Đây là một loại lễ tiết, mà cái kia bên cạnh thân Khẩn Na La đồng dạng đối Tu Bồ Đề làm lễ chào hỏi. Tu Bồ Đề đồng dạng hoàn lễ, nhị thần quý vị, bây giờ đến Linh Sơn Đỉnh, nhưng có cái gì muốn hỏi do? Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng dưới cây, lúc này đối phía trước nhị thần mở miệng cười, thanh âm trực truyền vào bọn hắn tâm thần bên trong, như thiên âm đang hỏi. Thích Đề Hoàn đối Lý Tịch Trần hành lễ, ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói, xin hỏi Thế Tôn, thế nào nhìn những cái kia tà ma? Hắn hỏi như vậy, ngữ khí nhẹ nhàng đáng sợ, là trong lòng có một cỗ khí phách đang nổi lên, mà đạo họa loạn câu lô giới 40 năm, vô số câu lô chi tử hóa thành yêu ma, nhất là trong đó còn có hắn tám bộ đại chúng rất nhiều người. Bọn hắn câu lô chi tử không biết pháp thuật, không thể cùng ma đạo chống đỡ. Đã từng có người muốn mượn ma lực đến hàng ma, nhưng về sau lại phát hiện, vừa vào ma đạo, liền lại khó quay đầu, ý chí đều sẽ bị ảnh hưởng. Càng là phẫn hận, tu luyện thời gian đạt được lực lượng càng là cường đại, nhưng cũng càng hướng yêu ma chuyển biến. Thích Đề Hoàn không biết, Di Sơn đạo nhân truyền xuống ma đạo chi pháp là không trọn vẹn, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đồng thời chính hắn có ý nguyện ở trong đó tăng thêm một chút yêu ma hóa pháp quyết. Dưới mắt diện kiến Thế Tôn, biết rõ hắn cũng là từ thiên ngoại mà tới. Cái kia Linh Sơn chi khí để bọn hắn hiểu được hết thảy. Thừa nhận chính mình thần vị phía sau, liền đã là câu lô thiên lên đồng rõ. Lý Tịch Trần mở miệng, ngữ khí đồng dạng bình tĩnh, tà ma người, ma đạo chi ác vậy, có người tự nguyện rơi vào, có người ép buộc rơi vào, nhưng bất luận là tự nguyện hay là ép buộc, vừa vào ma đạo, lại khó quay đầu, nhưng ma đạo tuy khó lấy quay đầu, nhưng ta nơi đây tất nhiên là có pháp tử đánh rớt hắn toàn thân pháp lực, đem hắn trảm trở về phàm nhân. Như thế, như là nguyện tu tam thanh tiên pháp người, được thần linh con đường người, bỏ xuống đồ đao, có thể lại vào tu hành, như còn quyến luyến ma đạo, là đánh về bộ tộc, vĩnh thế không cần bước vào con đường tu hành. Ta tại giới này, đi nâng tam thanh, hàng tam trọc tiến hành, là vì phòng ngự câu lô giới hóa thành địa ngục cảnh tượng. Nếu không... Ma đạo như xương, là nguy hiểm cho Vân Nguyên Thượng Châu, đồng dạng đối câu lô giới, cũng là đại tai nạn. Lý Tịch Trần, địa ngục trống rỗng, ác quỷ đầy nhân gian, Linh Sơn lập xuống, chính là vì phòng ngừa loại này cảnh sắc xuất hiện, đợi quần tiên hàng ma, chấn tam trọc nâng tam thanh, câu lô chi nhân liền không hề bị ách nạn nỗi khổ. Đợi phương pháp tu hành truyền xuống nơi này, càn khôn, là khai thế này giáo hóa, lập nhân luân, biết rõ đức, rõ thiện ác, phân biệt thị phi, được vinh nhục, hiểu âm dương, nhận thiên thời, dòm địa thần, lời nói âm vang, như thiên âm vang vọng. Thích Đề Hoàn nghe xong, lắc đầu nói, Thế Tôn vốn là Vân Nguyên Thượng Thiên chi nhân. Lại như thế nào có thể vì câu lô chi tử tận tâm tận lực? Ha ha ha, Lý Tịch Trần cười lên. Thích Đề Hoàn không hiểu. Lý Tịch Trần giải thích, câu lô vốn là Vân Nguyên hạ giới một trong, ở rất gần nhau, ta là câu lô, cùng là Vân Nguyên, ta là Vân Nguyên, câu lô cũng là được lợi. Giới này chúng sinh, sống 6.000 năm. Cái này câu lô giới coi là Vân Nguyên Thiên Thượng hai lần đại kiếp phía trước sinh ra. Hỗn độn mông muội, phân ly ở chư thế bên ngoài, vì thế chưa hề bị người biết hiểu, càng không tu luyện chi pháp. Các ngươi tiên thiên hóa sinh, tự hạ thế khởi liền có ngàn năm thọ nguyên, đáng tiếc giết nhiều tranh nhiều, người bình thường có thể sống trăm năm bất tử, đã là cổ xưa nhân vật. Hoàng Hôn Ma Tông biết được nơi đây, muốn đem Câu Lô một giới luyện hóa thành trong lòng bàn tay đồ chơi. Dùng cái này tranh đoạt Vân Nguyên Châu bên trong một chỗ đại châu khí số. Là nhân tiện là tại Vân Nguyên phía trên, lại mở một mảnh ma đạo thánh thổ. Lý Tịch Trần nói, ta tại Câu Lô giới bên trong chu sát ma đầu. Vân Nguyên sự tình tự giải, ta là Vân Nguyên, cũng là Câu Lô. Câu Lô thanh tĩnh thái bình, là Vân Nguyên không lo. Thích Đề Hoàn trầm mặc không nói. Qua hẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn lại lần nữa hỏi ý. Ma đầu giết người, mặc dù độ hóa, nhưng chỉ là một câu bỏ xuống đồ đao, liền để hắn lấy lại chính quả. Tự nhiên không tốt, Lý Tịch Trần lắc đầu, ánh mắt chớp lên, làm ác người, từ phải bỏ ra tương ứng đại giới. Hắn phải đi tìm công đức kết quả, như công không thể chống đỡ đã từng. Là trên đỉnh vẫn phải trúng vào một đao, hoặc chảm thọ nguyên, hoặc đi khí số, hoặc độ đại ác. Nhưng Thích Đề Hoàn, ngươi cần biết rõ, một người làm ác, ngươi lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt là chính xác đường. Nhưng còn có một con đường, thì là đem hắn cảm hóa, để cho chính hắn biết mình sai lầm. Lý Tịch Trần tầm mắt hơi khép. Không có cái gì so để cho một người sống ở vĩnh viễn trong thống khổ càng thêm tra tấn trừng phạt. Hắn cho đến chết, cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thậm chí đời sau, hạ hạ một thế, đây chính là lớn nhất trừng phạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.